Ánh mắt ấy tràn ngập lo âu và hoảng sợ, còn có thêm mùi vị của chết chóc. Bên cạnh là thi thể của một con mèo, đầu và thân thể hình thành trong một góc độ quỷ dị, hình như bị vặn cổ. Góc tường có hai vũng máu thịt be bét, nhìn kỹ là xác của hai con mèo con mới sinh. Máu bắn tung tóe trên tường, phía trên còn dính chút lông mèo. Tủ ở trong phòng bị mở ra hết, quần áo và chăn bị lục tung lên, mùi khai nồng từ trong tỏa ra. Dĩ Nhu chậm rãi bước tới, Khúc Mịch nhìn thấy hai chân của cô hình như đang run lên. Cô có điểm bất thường. Khúc Mịch khá hiểu rõ Dĩ Nhu, tình cảnh máu tanh như vậy sẽ khiến cô không thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi làm cho cô hoảng sợ. Khúc Mịch vội vàng tiến gần, trông thấy cô liếc mắt nhìn tủ áo, đột nhiên lấy hai tay bịt chặt lỗ tai hét ầm lên. Tất cả mọi người ở trong hay ở ngoài đều bị tiếng thét này làm kinh ngạc ngây người. Lưu Tuấn từ bên ngoài chạy vào trông thấy sắc mặt Dĩ Nhu trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt mông lung, đứng lơ ngơ một chỗ. Dĩ Nhu, em sao vậy? Khúc Mịch nhác thấy thần trí của Dĩ Nhu không tỉnh táo, tựa như phải chịu kích thích rất lớn. Anh ôm chặt eo Dĩ Nhu, không ngờ đến cô hét càng to hơn, còn khua ta khua chân đấm đá loạn xạ, há miệng thật lớn cắn mạnh vào bờ vai của anh. Khúc Mịch không dám ra tay sợ sức mạnh sẽ làm cô bị thương, chỉ còn cách chịu đựng để cô tùy ý cắn xuống. Anh dùng tay vỗ nhẹ sau lưng cô động viên, nhưng sự va chạm của anh cũng không làm giảm bớt trạng thái hoảng loạn của Dĩ Nhu. Trái lại, Dĩ Nhu phản ứng còn kịch liệt hơn trước. Hai mắt cô nhắm nghiền, thân thể mềm oạt, từ từ ngã xỉu xuống. Nhanh quay đầu xe, Khúc Mịch nói lớn với Lưu Tuấn, ôm lấy Dĩ Nhu chạy ra ngoài. Lưu Tuấn đang sững sờ cũng choàng tỉnh vội chạy ra ngoài, quay đầu xe, mở cửa sẵn chờ. Một chiếc xe cảnh sát hú còi liên tục, lái thẳng về bệnh viện, tiến vào phòng cấp cứu nói rõ bệnh trạng với bác sĩ. Đo huyết áp, làm điện tâm đồ, thử máu, chụp CT não bộ. Bác sĩ kéo mí mắt Dĩ Nhu kiểm tra. Khúc Mịch chau mày, bác sĩ, có phải nên đánh thức người bệnh dậy trước không? Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ? Không kiểm tra tìm ra nguyên nhân bệnh nhân ngất mà đã tiêm thuốc lung tung, xảy ra chuyện anh phụ trách được không? Mau ra nộp tiền, đừng chậm trễ. Nếu như bệnh tình bệnh nhân chuyển biến xấu, anh cũng đừng trách chúng tôi không kịp thời cứu chữa. Bác sĩ giọng thiếu kiên nhẫn, mau gọi viện trưởng các anh qua đây. Tìm ai cũng không có tác dụng, tôi làm như vậy không trái quy tắc nghề oai, anh muốn trách cứ chuyện gì cũng được. Tuy nhiên tôi cho anh biết, trách xong thì tôi vẫn phụ trách chữa cho bạn gái anh. Ý tứ của bác sĩ rất rõ ràng, bệnh nhân là do anh ta phụ trách, trừ phi Khúc Mịch chuyển viện, còn nếu không thì hết cách. Đến lúc nguy cấp, làm căng chỉ bất lợi với bệnh nhân, thức thời một chút, duy trì mối quan hệ mới là người thông minh. Khúc Mịch rút điện thoại, bấm một dãy số, Uông Vũ, phòng cấp cứu, dứt lời anh ngắt điện. Chỉ một lát sau, một người đàn ông mặc áo bộ dạng hấp tấp xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu. Trông thấy Khúc Mịch, anh ta khẽ giật mình, là cậu thật sao? Sao vậy? Gây họa rồi à? Tớ nói rồi mà, lão sử nam nguy hiểm nhất, nguy hại xã hội, nguy hại gia đình, nguy hại. Coi bạn gái tôi, hình như cô ấy bị kích thích quá độ nên ngất xỉu. Khúc Mịch không để ý đối phương ăn nói lung tung, kéo cổ áo anh ta đến trước mặt giường bệnh. Cô ấy là pháp y, vừa rồi ở hiện trường án mạng đột nhiên hét lớn, phát điên, sau đó té xỉu. Tuy rằng hiện trường có chút ghê rợn nhưng cô ấy có tác phong làm việc chuyên nghiệp không dễ bị ngất xỉu. Do vậy tôi nghĩ, cô ấy ngất là vì nguyên nhân khác. Đo huyết áp, làm điện tâm đồ, thử máu, chụp CT não bộ. Uông Vũ kéo mi mắt Dĩ Nhu, cũng nói ra câu tương tự. Anh ta nhìn Khúc Mịch cau mày, liền ngay lập tức bổ sung, coi dáng vẻ cậu quan tâm bạn gái của cậu kìa, những chuyện kiểm tra này chắc chắn sẽ không khiến cậu yên tâm. Theo kinh nghiệm của tớ là do cô ấy bị kích thích nên ngất, sẽ mau chóng tỉnh lại. Tuy nhiên nguyên nhân bị ngất xỉu phải chờ cô ấy tỉnh lại mới biết, tình huống ngớm nghiếc gì đó chỉ là một phần. Cậu phân tích rất đúng, là một pháp y chuyên nghiệp chắc chắn không đến nỗi yếu đuối như vậy. Tôi hoài nghi, bạn gái cậu có tiền sử bệnh tâm lý đúng không? cô ấy mắc chứng bệnh sợ không gian hẹp và có trở ngại giao tiếp nhẹ. Khúc Mịch suy nghĩ một chút rồi nói. Uông Vũ nghe xong, trầm tư một chút, xem ra trong lòng cô ấy có điều bất thường. Cứ kiểm tra thể chất của cô ấy trước xem có vấn đề gì không rồi nói tiếp. Khúc Mịch gật đầu, nhìn chằm chằm bác sĩ lấy máu, đo huyết áp, làm điện tâm đồ. Kết quả cho thấy tất cả đều bình thường, chụp CT cũng không phát hiện bất thường. Về thể chất khá khỏe mạnh, như vậy chỉ còn cân nhắc vấn đề tâm lý. Khúc Mịch, phương diện tâm lý cậu là chuyên gia, hình như không cần tớ hỗ trợ. Uông Vũ nở nụ cười, tớ thấy chỉ là cậu lo lắng quá thôi, chờ đến khi cô ấy tỉnh lại có thể xuất viện được rồi. Ừm, cậu đi được rồi. Khúc Mịch ngồi bên cạnh giường, chờ Dĩ Nhu tỉnh lại. Khúc Mịch, lâu lắm rồi không gặp, không muốn ôn chuyện với tớ sao? Lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta là cách đây 3 năm rồi. Tớ còn tưởng người bạn duy nhất trên cõi đời này của cậu là tớ cũng đã bị vứt bỏ. Cậu rất phiền. Khúc Mịch thấp giọng, người bệnh cần yên tĩnh. Được. Tớ ngậm miệng. Anh ta không nói nữa, rút điện thoại bấm bấm trên màn hình vài cái. Điện thoại di động Khúc Mịch báo có tin nhắn đến. Khúc Mịch liếc một cái không trả lời. Một lát sau tiếng chuông báo lại vang lên. Anh chau mày, đứng dậy, đi đến trước mặt Uông Vũ. Kéo cổ áo anh ta tống ra khỏi cửa, sau đó đóng cửa lại. Dĩ Nhu đang nằm trên giường, dường như bị tiếng động đánh thức. Cô mở mắt nhìn xung quanh một lúc, sau đó ngồi dậy. Em tỉnh rồi, bây giờ cảm thấy thế nào? Khúc Mịch vội vàng đi đến. Dĩ Nhu thấy anh tiến đến gần cô, rõ ràng có chút chống cự, thân thể hướng sát về phía thành giường. Tôi không sao, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Sắc mặt Dĩ Nhu trắng bệch, nói chuyện uể oải. Thái độ của cô rất kiên quyết. Kết quả kiểm tra cũng không vấn đề nên Khúc Mịch đành chiều theo ý cô, đưa cô về nhà. Dĩ Nhu không muốn Khúc Mịch ở lại, nhưng nói thế nào Khúc Mịch cũng không chịu đi. Dĩ Nhu không còn khí lực nói nhảm với anh, nên mặc kệ, còn cô về phòng ngủ đóng cửa lại. Dĩ Nhu mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc, bao bì toàn tiếng Anh. Cô uống một viên, rồi lên giường nghỉ ngơi. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, trước mắt đen kịt một màu, lại rất yên tĩnh. Cô còn có thể nghe rõ tiếng hít thở của chính mình. Cô cố gắng nín thở, còn dùng tay bịt chặt miệng lại. Một cảm giác sợ hãi bao phủ trong lòng. Trong không u tối đó có một vệt ánh sáng. Cô hướng về phía ánh sáng, đến gần nhìn, mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Một cái bố lớn liên tục nện xuống đầu. Xuống mặt người đang ngã trên nền đất, dòng máu bắn tung tóe, hình như còn có thịt nát bắn ra. Mê u u một tiếng mèo kêu vang. Cô trông thấy một bàn tay lớn nắm cổ con mèo, bàn tay khác vặn mạnh một cái, con mèo không còn kêu lên tiếng nào, bàn tay kia lại vung lên ném nó vào góc tường, rồi phá lên cười ha hả. Máu tươi tung tóe, máu bắn trên tường như những cánh hoa quái dị, âm u tiếng cười kia sởn tóc gáy. Như âm thanh của ác quỷ. Soạt. Mắt mèo như ngọc thạch bắn thẳng về phía Dĩ Nhu. Cô nghẹn giọng, gào lớn. Khúc Mịch đang nấu cháo trong bếp nghe tiếng kêu rên thê thảm của Dĩ Nhu. Lập tức chạy đến trước phòng ngủ ra sức gõ cửa. Dĩ Nhu, mau mở cửa. Anh gõ mấy lần cũng không thấy có phản. Ứng, anh dùng chân đạp mạnh. Đến lần thứ ba thì cửa mở tung. Chứng kiến Dĩ Nhu hai mắt nhắm nghiền nhưng không ngừng rít gào và lắc mạnh đầu. Mặt cô đầy mồ hôi, hình như mơ ác mộng. Rốt cục ác mộng ấy kinh khủng đến nhường nào mới dọa cô, biến cô thành bộ dạng này. Khúc Mịch chạy vội sang, lay bờ vai gọi cô dậy. Một lát sau anh mới thấy Dĩ Nhu từ từ mở mắt, tiếng kêu cũng ngừng lại. Nằm mơ sao? Đừng sợ, mơ đều là giả. Anh nhẹ giọng an ủi. Không, anh không hiểu. Dĩ Nhu thống khổ lắc đầu một cái, đã lâu không mơ cơn ác mộng này, hôm nay sao vậy? Cô thường mơ ác mộng. Khúc Mịch nhíu chặt mi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, tổn thương. Khúc Mịch đánh thức Dĩ Nhu, lấy cho cô một ly sữa nóng, nhìn cô uống hết. Cảm giác vừa rồi Dĩ Nhu ngủ rất mệt. Cô nằm đó, nhắm mắt ngủ, giấc mộng đáng sợ như hình với bóng kia lại xuất hiện. hơn nữa còn khủng khiếp hơn. Dĩ Nhu chìm sâu trong cơn ác mộng không cách nào tỉnh lại. Cô cảm thấy bản thân mình rơi vào địa ngục. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cô tự nói với mình là nằm mơ, phải tỉnh lại nhưng không thể. Hình tượng ác ma ngày càng rõ ràng, tiếng cười quỷ dị đầy hưng phấn của hắn như con sâu chui rúc vào đầu Dĩ Nhu. Đầu cô muốn nổ tung, ngực bị đè nén đến mức nghẹt thở. Cô sắp chịu không nổi, cảm giác được mình cách cái chết càng ngày càng gần. Đột nhiên một thanh âm trầm thấp mà bá đạo vang lên. Thanh âm ấy như có ma lực dẫn dắt ý thức của Dĩ Nhu. Dĩ Nhu, hít sâu, nào theo tôi. Hít, thở, được, em làm tốt lắm. Bây giờ em xoay người lại, nơi đó có một cánh cửa. Phía sau cánh cửa ấy là ánh mặt trời sáng lạn, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, còn có một dòng suối trong vắt. Đẩy cửa bước ra nào. Cô được dẫn dắt, trong nháy mắt đẩy cửa ra, ánh đèn dịu dịu xuất hiện trước mắt, cô tỉnh lại. Dĩ Nhu cả người thấm đẫm mồ hôi, như hư vô, gương mặt trắng xám không một giọt máu. Cô lấy tay chống xuống giường ngồi dậy, lấy chăn đắp lên người. Tôi mở nước cho em nên đi tắm trước. Khúc Mịch không hỏi gì, anh nhìn ra được cô có ẩn khuất trong lòng, có thể nói đó cũng là bệnh. Trước đây anh đã từng nói Dĩ Nhu mắc chứng trở ngại giao tiếp nhẹ, lại phát hiện cô sợ không gian hẹp. Bây giờ liên hệ lại với nhau, bệnh tâm lý của Dĩ Nhu tương đối phức tạp. Hơn nữa, căn bệnh của cô đã có từ rất lâu. Không biết cô đã từng trị liệu qua chưa hay tự dựa vào chút kiến thức về tâm lý học để điều giải. Tuy rằng cô có học qua tâm lý học nhưng không chuyên. Thêm vào đó, chẩn bệnh không đứng ở phương diện khách quan nên không thể chỉ tận gốc. Ngày hôm nay ở hiện trường án mạng, nhất định có việc gì đó đã kích thích đến. Bóng đen mà cô cố gắng giấu kín nên cô mới có biểu hiện như vậy. Ác mộng là tín hiệu nói cho biết trong tiềm thức của cô những sự việc không muốn nhớ đến đã bị kích thích. Hoặc giả như nó một lần nữa thức tỉnh và mạnh hơn trước rất nhiều. Lần này, Dĩ Nhu không cố chấp từ chối. Tuy nhiên cô không muốn Khúc Mịch tiếp xúc quá gần cô. Tựa như nội tâm rõ ràng có chút chống cự tiếp xúc với người khác. Khúc Mịch nhìn cô tiến vào trong phòng vệ sinh đóng cửa. Anh tựa người vào cửa giỏng tai nghe động tĩnh bên trong. Nghe trộm mỹ nữ tắm rửa là một hành động khiến cho con người ta mặc sức tưởng tượng viễn vông. Thế nhưng anh lại cau mày đầy nghiêm nghị. Quá 5 phút, bên trong vẫn không có động tĩnh gì thường. Khúc Mịch mới đi ra ba lờ côn, rút điện thoại. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía nhà tắm. Lục Ly, tình hình thế nào? Nghe Lục Ly báo cáo xong, anh mới lên tiếng, trễ một chút sẽ mở cuộc họp qua The Ebercam, mọi người cứ thăm dò sơ bộ trước. Rồi lệnh cho Cố Thành nghe điện thoại. Cố Thành, giúp tôi điều tra một người. Anh dừng lại một chút, Tăng Dĩ Nhu, 25 tuổi, làm pháp. Y 3 năm, là pháp. Y chuyên nghiệp của Viện Pháp. Y Bắc Hải, còn lại không rõ. 10 phút sau báo lại kết quả. Chưa đến 10 phút. Điện thoại Khúc Mịch đổ chuông, anh không chờ đợi được, gấp gáp nhận điện, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Cố Thành, đội trưởng Khúc, tư liệu pháp. Y tăng không nhiều, em chỉ tra được một phần nhỏ. Câu này của cậu ta khiến Khúc Mịch khẽ cau mày, rồi tiếp tục nghe cậu ta nói, pháp. Y tăng là người thành phố Nam Hải, nhà ở khu thành Tây, trước năm 10 tuổi chị ấy được mệnh danh là thần đồng. 6 tuổi đã học lớp 3, đọc, múa, vẽ, kỳ thi nào cũng đạt được giải cao. Ba của chị là huấn luyện viên sư tử biển, mẹ là công chức, gia cảnh khá tốt. Trong nhà chị ấy được cưng chiều như một cô công chúa nhỏ. Năm 10 tuổi xảy ra chuyện gì? Khúc Mịch cảm thấy suy đoán của mình khá đúng. Năm lên 10, ba mẹ chị ấy bị ngộ sát tại nhà. Em đã tìm ra được chi tiết vụ án năm đó. Cố Thành khẽ do dự. Hiện trường cái chết của ba mẹ chị ấy và hiện trường án mạng ngày hôm nay rất giống nhau. Trong nhà nuôi hai con chó cũng bị vặn gãy cổ chết. Trên tường có nhiều vết máu. Khi đó, chị ấy trốn trong tủ quần áo nên tránh được một kiếp. Người báo án vẫn là pháp. Y tăng. Bởi vì do tận mắt nhìn thấy ba mẹ bị ngộ hại, lại chứng kiến cảnh tượng bi thảm, pháp. Y tăng chịu đả kích rất lớn. Chị ấy gào khóc không ngừng. Không cho một ai đến gần, không dám ngủ. Sau đó, pháp. y tăng được ông bà đón qua Canada nuôi, tư liệu về sau không tra ra được. Mãi đến tận 8 năm sau khi từ Canada trở về, Pháp y tăng thi vào học viện y thành phố Nam Giang. Nếu như muốn tra thêm, cần có thời gian. Vậy thân nhân của cô ấy đâu? Khúc Mịch lên tiếng. Ông bà ngoại chị ấy vì cái chết của người con gái duy nhất và con rể đau buồn nên cũng lần lượt qua đời. Pháp y tăng còn một người chú, là bác sĩ tâm lý ở Canada, bằng kép tâm lý học và y học thuộc Đại học XX. Cố Thành tiếp lời. Pháp y tăng cũng không có bất kỳ liên hệ gì với người bà con xa, học phí đều do tự mình lấy học bổng và làm công chi trả. Căn nhà ở thành Tây vẫn bỏ trống, 10 năm nay chưa có ai vào đó ở. Tôi biết rồi, cậu gửi hồ sơ năm đó vào email của tôi. Khúc Mịch cúp điện thoại, liếc mắt nhìn đồng hồ, Tăng Dĩ Nhu đã tắm hơn 20 phút. Anh bước nhanh đến cửa phòng vệ sinh, khẽ gõ cửa. Pháp y tăng, cũng đủ rồi, ngâm nước lâu dễ bị cảm mạo. Một lát sau, cửa mở, Dĩ Nhu mặc bộ quần áo ở nhà, tóc bịt kín bằng mũ trùm tắm. Ngày nắng nóng mà mặc kín như vậy lại còn giữ khoảng cách với anh. Đây là điển hình cho trạng thái tiềm thức tự mình đóng kín và tự bảo vệ. Khúc Mịch vẫn duy trì khoảng cách nhất định với cô, muốn cho cô được thả lỏng một chút. Đội trưởng Khúc, đội hình sự rất bận, anh về đi, tôi có thể tự chăm sóc cho mình. Sắc mặt Dĩ Nhu vẫn khó coi như vậy, làm lỡ công việc của anh lâu như vậy, thật ngại quá. Hơn nữa, cảm ơn anh. Nhìn cô bình tĩnh nói ra những câu này khiến tim Khúc Mịch đau đớn. Cô vẫn trói buộc mình trong tâm tình ngột ngạt, nhìn điệu bộ như mây như gió nhưng nội tâm lại bị dày vò. Chẳng trách cô thường độc lai độc vãng, chẳng trách cô không thích khi thấy anh tiếp xúc gần gũi, chẳng trách ngoại trừ văn phòng và nhà cô hiếm khi đi đâu. Trong tiềm thức, cô từ chối tiếp xúc với tất cả mọi người. Thời thơ ấu sống trong một cuộc sống hạnh phúc, nhà không thể nghi ngờ đó chính là nơi ấm áp nhất. Nhưng một ngôi nhà như vậy lại biến thành hiện trường của một tên đao phủ. Thơ ấu của cô đã phải chịu đựng đến mức nào? Trong một ngày cô mất đi ba và mẹ, tận mắt chứng kiến đầu của hai người cô yêu thương nhất bị đập nát bét. Loại kích thích này đã hủy diệt tất cả. Năm đó cô trốn trong tủ quần áo, tránh được một kiếp. Xuyên qua khe hở của tủ quần áo cô chứng kiến hành vi điên cuồng của hung thủ. Căn cứ thân hình và trang phục, đại não của cô phát ra tin tức đó là người đàn ông. Vì vậy, nhiều năm qua cô đều giữ khoảng cách rất lớn với đàn ông, với phụ nữ và trẻ em thì không như vậy. Đó cũng chính là nguyên do tại sao cô rất hợp với Dada. Khúc Mịch có hơi hối hận, anh đã liều lĩnh tiếp cận cô, không biết đã mang đến cho Dĩ Nhu bao nhiêu gánh nặng. Cô cố gắng khắc chế nỗi thống khổ không có ai hiểu được, không có ai để chia sẻ. Y tăng, em không nên vô tình như thế chứ. Ngữ khí Khúc Mịch đầy oan ức, tôi vì em loay hoay cả buổi trời, ngay cả nước cũng chưa uống. Đến giờ này thức ăn cũng nấu xong, em lại bắt tôi bụng đói ra về. Sao em có thể ích kỷ như vậy, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Ích kỷ, chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Lần đầu tiên Tăng Dĩ Nhu nghe thấy có người đánh giá mình như vậy, trong lòng hơi khó chịu. Cô cau mày, vẫn chưa tệ lắm. Khúc Mịch thầm sung sướng, ít ra cô còn nghe vào lời của anh nói. Nếu cô vẫn chú ý lời anh nói chứng tỏ cô vẫn chưa hoàn toàn đóng kín cánh cửa nội tâm. Khúc Mịch vào bếp dọn cơm, nhìn thấy cô đứng đó thì bắt chuyện. Pháp y tăng, ngồi đi. Đây rốt cuộc là nhà của ai? Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của căn nhà này? Đây là nhà của em là chủ, có phải nên nhiệt tình chiêu đãi vị khách này chăng? Khúc Mịch múc cho cô chén cháo, bốc khói nghi ngút, em nếm thử. Lần này tôi cho thêm nấm hương và tôm khô, rất ngon. Mùi cháo xen lẫn mùi thơm của nấm và tôm khô. Liếc nhìn tô cháo, một màu trắng đặc sánh, hòa cùng màu đỏ của tôm, màu nâu đen của nấm, xanh xanh của hành lá. Không cần thử cũng biết là rất ngon. Thấy Dĩ Nhu ngồi xuống múc một muỗng, ánh mắt Khúc Mịch tràn ý cười. Cháo ăn rất ngon, nhưng Dĩ Nhu không có khẩu vị. Ăn một muỗng thì không có tâm trí ăn thêm muỗng nữa. Cô thả muỗng xuống bàn. Húc Mịch chẳng khuyên nhủ gì, chỉ nói, bắt đầu từ bây giờ em có thể thả lỏng mình trước mặt tôi. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, khóc, cười, mắng, giận dữ. Không cần khắc chế tâm tình của mình. Đừng nghĩ rằng anh là chuyên gia tâm lý học tội phạm rồi có thể tùy tùy tiện tiện kết luận. Tôi không phải phạm nhân của anh. Dĩ Nhu cau mày, tôi nói rồi, không gian của tôi không muốn cho người khác đi vào. Rất tốt, em biểu đạt nội tâm cực kỳ bất mãn với tôi. Thật ra có rất nhiều cách giao tiếp giữa người và người, nói ra sự bất mãn của bản thân với đối phương cũng là một trong số đó. Mỗi ngày giả bộ mỉm cười, giả bộ nhã nhặn, giả bộ tốt bụng cũng không khiến cho cuộc sống của em tốt đẹp hơn. Đừng nỗ lực phân tích quá sâu thế giới nội tâm của tôi. Tôi cũng đã từng học tâm lý sẽ không dễ mắc lừa anh. Dĩ Nhu rõ ràng chống cự với anh nhiều hơn một chút. Giọng lạnh như băng, tôi thừa nhận mình có chướng ngại tâm lý. Thế nhưng tôi có thể tự mình giải quyết. Bây giờ, cơm cũng đã ăn xong. Mời đội trưởng Khúc về cho. Tự mình giải quyết. Em có thể giải quyết cái gì? Em chỉ làm cho nó càng thêm hãm sâu không thể thoát. Nếu như em có thể giải quyết, thì khi chứng kiến cảnh tượng tương tự sẽ không ngất xỉu, sẽ không gặp ác mộng. Em căn bản không biết nên làm gì. Em tự cho mình có thể sống chung với nó, nhưng thật ra em đang tự dằn vặt, tâm trạng ngột ngạt. Một khi vượt qua khả năng chịu đựng của em sẽ ngã quỵ không cách nào chữa khỏi. Xin lỗi, IQ của em rất cao. Nhưng mức độ cảm xúc của em chỉ dừng ở 5-10 tuổi. Nghe đến đây sắc mặt Dĩ Nhu càng khó coi. Quan sát kỹ sẽ thấy ngón tay cô không ngừng run rẩy. Cô giơ tay lên, chỉ ra cửa, cắn chặt răng, miệng phát ra một chữ, cút. Tốt. Khúc Mịch dĩ nhiên không giận mà còn lấy làm mừng. Em có thể mắng tàn nhẫn hơn một chút. Nhìn gương mặt anh nở nụ cười với lúng đồng tiền đã đẩy cơn giận của Dĩ Nhu lên cao. Cô lấy gối tựa lưng ném về phía Khúc Mịch. Không trúng. Khúc Mịch né người. Gối rơi xuống sàn nhà. Vẻ mặt anh có vẻ khoái bị ăn đòn thế này. Dĩ Nhu càng tức. Lấy hộp giấy, áo khoác. Tất cả những thứ trong tầm tay đều ném qua. Pháp. Y Tăng. Nhìn dáng vẻ vận động của em rất yếu. Lần nào ném cũng không trúng. Khúc Mịch hình như chơi rất vui. Tay nắm hộp khăn giấy. Tay đờ áo khoác, Dĩ Nhu vớ tách trà trên khay, trong nháy mắt ném đi đó cô mới thấy hối hận. Đáng tiếc đã quá trễ, chiếc tách hướng tới, Khúc Mịch tránh không kịp, nó bay thẳng lên trán anh, rồi rơi xuống nền nhà, vỡ tan thành nhiều mảnh. Một giọt, hai giọt, ba giọt, máu từ trán Khúc Mịch chảy xuống. Dĩ Nhu hoảng hồn, vội vàng lấy thùng sơ cứu với đầy đủ cồn, thuốc đỏ, bông, băng. Cô lấy bông thấm chút cồn rồi lau máu trên trán Khúc Mịch. Máu tươi được lau sạch, vết thương vẫn chảy máu nhưng vết thương không lớn lắm. Cô thấm chút thuốc cầm máu rồi dùng băng gạc băng lại. Pháp. Y Tăng, có lưu lại thẻo không? Giọng Khúc Mịch lo âu. Không đâu, chỉ là vết thương ngoài da. Dĩ Nhu mở miệng xin lỗi. Xin lỗi, tôi nhất thời không khống chế được tâm trạng. Không quan trọng lắm, tôi đã nói rồi, đối mặt với tôi, em hoàn toàn có thể là chính mình. Khúc Mịch cắt ngang lời của cô, nếu không để cho chắc. Hay là tôi viết một bức di thư, trên đó nói rõ cho dù bị em giết chết cũng là tôi tự nguyện. Dầm, Dĩ Nhu đóng mạnh thùng sơ cứu, lườm anh một cái rồi đi. Khúc Mịch sờ sờ miếng băng vải trên trán, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng vết thương có đau, lúc lau cồn rất rát, tuy nhiên, động tác của Dĩ Nhu rất nhẹ nhàng, ngón tay cô vô tình chạm nhẹ lên da Khúc Mịch khiến tim anh nhảy nhót, hưng phấn. Anh không phải là người ở bất cứ chỗ nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng là sắc lang, tâm lý thấy hưng phấn chỉ là một phần nhỏ do tác động sinh lý mang lại, cái chính là Dĩ Nhu đã chủ động gần cận anh. Phân tích từ góc độ tâm lý học, cô chính là đang từ từ tiếp thu Khúc Mịch. Đây là hoạt động của tiềm thức mà ngay cả cô cũng không ý thức được. Vết thương này, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 96, tôi giúp em. Dĩ Nhu cất thùng sơ cứu rồi quay lại thì trông thấy Khúc Mịch bưng hai ly sữa nghi ngút khói từ trong bếp ra. Anh đúng thật chẳng khách sáo, hoàn toàn coi đây là nhà mình, lấy sữa thay rượu, biểu đạt sự áy náy với tôi. Anh đưa cho Dĩ Nhu một ly, thấy cô không nhận lại cau mày nói tiếp, đầu tôi vẫn còn hơi choáng đây. Phải có người nào đó nên chịu trách nhiệm chứ nhỉ? Chịu trách nhiệm? Quá lắm chỉ để lại một vết thương rất nhỏ. Dĩ Nhu nhận ly sữa, hương thơm của sữa ngào ngạt kích thích vị giác của cô. Trong bụng trống rỗng, vừa rồi tiêu tốn không ít thể lực nên bây giờ cô cảm giác hơi đói bụng. Tức giận cũng chỉ làm cho cơ thể càng thêm khó chịu. Cô ngồi trên sofa, nhấp một ngụm sữa. Bọt sữa dính đầy môi, cô lè lưỡi liếm một vòng như một con mèo con khát sữa. Khúc Mịch ngồi đối diện cô, vừa thưởng thức cô uống sữa, vừa mở máy vi tính lên. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên khiến tinh thần nhanh chóng được thả lỏng. Dĩ Nhu thả dép, ngồi xếp bằng trên sofa, cảm giác uể oải đã giảm đi rất nhiều. Anh vẫn coi tôi là bệnh nhân. Uống hết ly sữa, cô mở miệng hỏi, nếu như tôi nghe không lầm nhạc khúc này đều được các bác sĩ tâm lý sử dụng trong thời điểm trị liệu. Giống như em đã nói, con người dù ít dù nhiều cũng có điểm không khỏe mạnh. Giới hạn giữa bệnh nhân và người bình thường là một khoảng cách mơ hồ. Người có bệnh hay không có bệnh không một ai dám tùy tiện kết luận. Nếu nói như vậy, anh đang muốn rút ngắn khoảng cách với tôi, nỗ lực muốn tôi mở rộng cánh cửa lòng mình. Dĩ Nhu dĩ nhiên hiểu rất rõ các động tác trị liệu tâm lý. Không, bài này mở cho tôi nghe. Em biết tôi đã ở bệnh viện tâm thần 3 năm. Chuyện này Khúc Mịch nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần. Tôi ở đó 3 năm, tự giam cầm mình, buộc mình phải trải nghiệm một thế giới của người dị thường. Sau đó tôi rốt cục cũng thành công. Ban ngày tràn ngập ảo giác bên tai luôn có người xì xào bàn tán. Buổi tối khi nhắm mắt sẽ gặp ác mộng, liên tiếp có cảm giác mình sẽ chết. Trong giấc mơ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cuối cùng, tôi thậm chí sợ nhắm mắt. Không phải không thừa nhận tôi có thể phá vỡ trạng thái hỗn loạn kia. Chấn định bước ra ngoài đã có tác dụng then chốt. Ý của anh là tinh thần dị thường của tôi phải dùng thuốc. Dĩ Nhu lộ ra vẻ khó chịu. Không, ý tôi là em nên cần ngoại lực trợ giúp. Ngoại lực này chính là bệnh viện trị liệu chuyên nghiệp, giao lưu cũng một bác sĩ chuyên nghiệp, tâm sự cùng bạn bè. Không cần, tự tôi có thể giải quyết. Dĩ Nhu ôm hai vai, trong lòng rõ ràng rất mâu thuẫn, ngữ khí khá cố chấp. Em có thể giải quyết. Anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Dĩ Nhu thêm vài phần coi thường. Nếu em có thể tự mình giải quyết, thì sẽ không ngất ở hiện trường án mạng. Bình thường em xem ra rất bình thường, chỉ hơi lạnh lùng một chút, sinh hoạt đơn giản và khô khan một chút, nhưng trên thực tế em chống cự việc giao tiếp với người khác. Chuyện năm đó khiến em đối với mọi người, đặc biệt là đàn ông tiếp xúc ở cự ly gần là cực kỳ kinh hoàng. Sự kinh hoàng ấy đã thâm nhập vào máu huyết của em. Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Tôi thừa nhận tôi làm chán anh bị thương là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Nếu như anh cảm giác không khỏe có thể đi bệnh viện, chi phí tôi trả. Tuy nhiên, anh đừng vì chuyện này, dựa vào sự áy náy của tôi là có thể trắng trợn không kiêng nể, mặc sức hua tay múa chân chuyện của tôi. Tôi không biết làm sao anh có thể biết được chuyện năm đó, cũng không rõ anh biết được bao nhiêu. Thế nhưng anh không phải là người trong cuộc, không có quyền bàn luận. Tôi khỏe cũng được, điên cũng được, những chuyện này không có quan hệ với anh. Dĩ Nhu ngắt lời anh, sắc mặt tỏ ra rất khó chịu. Từ trước đến giờ cô không dám nhớ lại chuyện năm ấy, nghe Khúc Mịch đề cập, ác mộng lại muốn dâng trào. Chuyện này khiến cô càng thêm sợ hãi, ngón tay vô thức run rẩy không tài nào khống chế. Khúc Mịch liếc nhìn bàn tay của cô, anh mở hòm thư QQ, mở email Cố Thành vừa gửi, Tăng Phàm, Lâm Như, ngày 20 tháng 1 năm 2005. Bị sát hại cùng một lúc tại nhà riêng. Con gái của bọn họ, Tăng Dĩ Nhu, trốn trong tủ áo nên tránh được đại nạn. Tuy nhiên sự sợ hãi khiến tinh thần cô không được bình thường, biểu hiện là không nói được, phát điên, có khuynh hướng bạo lực. Sau đó được chú đưa qua Canada tiếp nhận trị liệu, mãi cho đến khoảng 8 năm trước mới trở về thành phố Nam Giang. Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Cô dùng tay bịt chặt hai tai, vẻ mặt thống khổ, lắc đầu lia lịa. Em nhất định phải nghe. Khúc Mịch chạy sang nắm lấy cổ tay cô, ép cô nghe tiếp. Hai vợ chồng Tăng Phàm và Lâm Như bị hung khí hình bố đánh vào đầu nhiều lần trực tiếp tử vong. Hung thủ ra tay cực kỳ tàn ác, ngay cả chó cũng không buông tha. Hơn nữa hắn còn dùng tay vặn cổ chó, dùng lực mạnh ném đầu chó lên tường khiến mắt của chó văng ra. A, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Dĩ Nhu rít gào, đôi mắt trợn trắng, rồi ngất xỉu. Khúc Mịch ôm cô vào trong ngực, đáy mắt đầy đau xót. Anh khẽ thở dài, đặt Dĩ Nhu nằm trên sofa. Chờ đến khi Dĩ Nhu từ từ tỉnh lại, ánh mắt thương cảm của anh biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh và lạnh nhạt. Tình trạng bây giờ của em căn bản là không thể tiếp tục công việc pháp y, chứ đừng nói là tìm ra hung thủ giết ba mẹ em. Câu nói này của Khúc Mịch khiến ánh mắt Dĩ Nhu thẫn thờ. Em từng được khen là cô bé thần đồng khi còn nhỏ. Năm đó em đạt thành tích 100 điểm khi thi vào Học viện Nam Giang. Sau khi tốt nghiệp, học thêm chương trình pháp chứng, cuộc sống đại học có chút khó khăn, nhưng lại từ chối không ít nơi làm việc tốt mà cố ý lưu lại thành phố Nam Giang làm pháp oai. Em vẫn vừa làm việc vừa tôi luyện chính mình, khắc phục sự hoảng sợ khi nhìn thấy máu, thi thể và hung thủ. Em hy vọng qua sự nỗ lực của mình có thể tìm ra hung thủ giết ba mẹ mình. Nhưng em có lẽ chẳng bao giờ ngờ đến khi nhìn thấy hiện trường án mạng có chút quen thuộc thì nửa điểm lực chống đỡ em cũng không có. Em yếu đuối hơn nhiều so với dự đoán của mình. Em tự nhận bóng ma tâm lý trong lòng em đã cách em rất xa, nhưng chúng nó vẫn như rắn độc chiếm giữ nội tâm em, chưa bao giờ rời đi. Dĩ nhiên, phương pháp trị liệu của em trước đây không đúng. Nếu như em cứ cố chấp như vậy thì cả đời em đừng mong tìm ra hung thủ. Tâm tình Dĩ Nhu dần dần tỉnh táo lại, cô trầm tư rất lâu, một lát sau mới lên tiếng hỏi, anh có biện pháp giúp tôi? Ừm, có thể. Khúc Mịch trả lời chắc chắn, không nửa điểm do dự. Được. Tăng Dĩ Nhu gật đầu, tôi sẽ phối hợp với anh thật tốt. Vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu. Nhìn thấy cô chịu tiếp nhận trị liệu của mình, Khúc Mịch thở phào nhẹ nhõm. Trước đó anh chỉ nắm được khoảng 3% khả năng thuyết phục được Dĩ Nhu. Anh cũng chưa tính được nếu Dĩ Nhu cứ khăng khăng cố chấp thì mình sẽ làm gì. Lần thứ nhất trong đời anh thấy mình bất lực trước một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý. Hoặc là, có thể nói trong lòng anh vì có tình cảm nên đó mới là nguyên nhân trói chân trói tay anh. Anh rút điện thoại. Alo, dì Trần, là tôi. Dì giúp tôi thu dọn đồ đạc cá nhân và laptop. Sau đó chuyển phát đến căn hộ 402, lobby, khu cư xá BB, đường AA, AM. Đúng rồi, thời gian này tôi sẽ không ở nhà, chỉ tạm nghỉ, một tuần qua dọn dẹp nhà một lần, không đổi. Dứt lời anh ngắt điện thoại. Dương mắt nhìn Dĩ Nhu cau mày, anh tỏ vẻ bất lực, tình huống của em rất phức tạp và phiền phức. Phải luôn quan sát tình hình của em, kịp thời điều chỉnh phương án trị liệu khi cần. Tôi dùng chữ trị liệu, em sẽ không thấy phản cảm chứ? Em yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Đây là tố dưỡng cơ bản của một chuyên gia tâm lý. Dĩ Nhu không trả lời, coi như đồng ý. Cô đã quyết định tiếp nhận Khúc Mịch trị liệu, đành phó mặc cho anh vậy. Anh quả nhiên bắt đầu dằn vặt cô. Đầu tiên phải thay đổi toàn bộ trang trí căn nhà của em. Em coi bộ sofa này đi, sắc màu u ám lại nặng nề, rất bất lợi cho việc điều tiết tâm trạng. Em nhìn giấy dán tường này đi, xám xịt một màu, nhìn là thấy phiền chán. Còn có rèm cửa, bàn trà, chiếc tivi cũ rích này nữa. Chiếc giường vừa nhỏ vừa cứng, nằm trên đó một đêm sẽ đau nhức hết lưng. Đổi hết toàn bộ. Trời trời, muốn cô phá sản sao? Thật không biết ai mới là người không hợp mắt. Bản thân cô ở đây lâu như vậy cảm giác rất thoải mái mà. Vì em ngất trong khi đang công tác, do vậy thuộc về tai nạn lao động. Tất cả những cái này được chi cho mục đích khám chữa bệnh. Này này, đây có phải làm tham của công không? Đội trưởng Khúc, anh qua nhà bếp và nhà tắm coi có chỗ nào không hài lòng, có thể tùy tiện thay mới. Được. Dĩ Nhu chỉ nói đùa, không ngờ anh lại rất nghiêm túc. Sửa chữa thì quá tốn nhân lực và vật lực, chỉ cần thay mới một vài dụng cụ. Máy nước nóng đã sử dụng mấy năm rồi, không an toàn, nhất định phải đổi. Dầu gội đầu, sữa tắm cũng không được, phải đổi hết. Khúc Mịch đi một vòng quanh bếp, rồi quay sang mở máy vi tính gọi Dĩ Nhu qua coi dụng cụ nhà bếp. Đơn giản, kiểu dáng châu Âu, xa hoa, hay món tầm trung. Em thích loại nào? Anh nghiêm túc hỏi. Được rồi, nếu phải thay đổi chí ít cũng phải là thứ mình thích, mất công bản thân ở lại thấy khó chịu. Cái này được. Dĩ Nhu chỉ vào một chiếc sofa màu be, mẫu mà có vẻ lỗi thời. Cái này rất tuyệt. Dĩ Nhu lại chỉ vào kiểu sofa mới nhất. Màu sắc nổi quá. Cái này, nhìn là biết ngồi không thoải mái. Cái này, thợ khéo sẽ làm ra sản phẩm tinh xảo, nhìn sơ là biết công ty nhỏ gia công rồi. Em cẩn thận chọn một chút. Anh thích là tốt rồi. Dĩ Nhu mệt mỏi. Làm sao được? Thay đổi nội thất là vì muốn em được thoải mái. Dĩ nhiên phải dựa vào sở thích của em. Vậy lấy cái này đi. Dĩ Nhu chọn đại một cái. Khúc Mịch cau mày, chiếc sofa khó coi thế này mà em tính đặt ở phòng khách. Pháp Y Tăng, em qua chọn tivi. Quên đi, tùy anh. Dĩ Nhu tựa vào sofa đọc sách, đầu không ngẩng lên. Chọn sofa mất gần một tiếng đồng hồ. Cái cô chọn thế nào anh cũng bắt lỗi, cuối cùng vẫn theo chủ ý của anh. Như vậy làm sao được? Quan trọng là em thích, tôi chỉ đưa ra ý kiến. Cái này, Dĩ Nhu liếc mắt một cái, dùng ngón tay chỉ vào. Không được, cái này, không được. Dĩ Nhu hoàn toàn không nói gì, ánh mắt nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian trôi qua nhanh quá, trước mắt đã 10 giờ tối. Cô vốn dĩ còn tưởng rằng sau khi ngất xỉu tại hiện trường án mạng, mỗi giây mỗi phút trôi qua với cô sẽ là sự dày vò. Không ngờ có Khúc Mịch ở đây ồn ồn ào ào, thời gian trôi qua thật nhanh. Cạch, Khúc Mịch đóng laptop lại, em nên đi ngủ, bảo đảm ngủ đủ giấc là cơ bản nhất. Ngủ, Dĩ Nhu không muốn gặp lại ác mộng, cảm giác sợ hãi xông thẳng vào tim. Khúc Mịch nói rất đúng, sự sợ hãi này đã ăn sâu vào xương tủy, chỉ cần cô ngủ say nó lại thức tỉnh. Dĩ Nhu không biết nên làm gì, đêm tối là thời khắc đáng sợ nhất. Em biết thôi miên có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ. Khúc Mịch nở nụ cười, và tôi có nghiên cứu rất sâu về thôi miên. Tôi đã hoàn toàn miễn dịch với thôi miên, có lẽ sẽ không có tác dụng. Năm đó Dĩ Nhu tiếp nhận trị liệu tại Canada, mỗi ngày đều phải tiến hành thôi miên mới có thể ngủ. Phương pháp thôi miên ngày càng nâng cao, hiệu quả càng ngày càng kém. Lâu dần, bất kỳ phương pháp nào cũng không có tác dụng. Cũng may nhờ chú của Dĩ Nhu hướng cô theo học tâm lý học, cô từ từ khắc chế được tâm tình của mình, mới dần dần thoát khỏi những cơn ác mộng. Lần này bệnh cũ tái phát, bản thân cô cũng không thể khắc chế, e rằng thôi miên cũng không làm nên chuyện. Phương pháp thôi miên của tôi rất đặc biệt, hơn nữa hiệu quả rất cao. Khúc Mịch giọng chắc nịch. Anh để Dĩ Nhu nằm dài trên giường, đốt một cây nến thơm. Ánh sáng dịu dịu tràn ngập không gian mang lại cho cô cảm giác ấm áp. Anh ngồi yên bên cạnh giường, mở di động chọn một khúc nhạc êm dịu, từ từ nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp. Hít sâu 3 lần, thả lỏng tâm tư. Em tưởng tượng mình đang nằm trên bãi cát, ánh mặt trời, sóng biển, bọt nước. Còn nói cách thôi miên đặc biệt, đây không phải kiểu cũ dích sao. Ánh đèn nhẹ dịu, âm nhạc êm dịu. Rồi hít vào thở ra, rồi tưởng tượng tình cảnh. Dĩ Nhu có hơi thất vọng nhưng vẫn thuận theo anh nhắm mắt lại. Trước mắt đen kịt một màu, nào có ánh mặt trời gì chứ, lại còn bãi cát, bờ biển. Vô nghĩa, nhưng mà, cô thật sự buồn ngủ, hai mí mắt nhíu lại, đầu óc trống rỗng, thanh âm của Khúc Mịch dần mơ hồ rồi biến mất. Bốn phía rơi vào tĩnh lặng, cô cảm giác cả thế giới chỉ còn mình cô. Cô không ngừng nhắc mình, ánh mặt trời, bãi cát, bờ biển nhưng xung quanh vẫn là bóng tối, chỉ còn lại tiếng hít thở của cô. Cô sợ cảm giác này, hình như trong bóng tối ấy đám quái thú đang ẩn nấp đâu đó rình mò cô, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra cắn xé cô, nuốt chửng cô. Đột nhiên bốn phía truyền đến những thanh âm thùng, thùng thùng thùng, giống như có ai đó dùng vật gì đập vào vách tường. Ý nghĩ này khiến Dĩ Nhu giật mình, tỉnh lại, tỉnh lại. Đây chỉ là mộng. Cô biết mình đang nằm mơ, Khi nhận ra mình đang nằm mơ thì đồng nghĩa với việc ác mộng ngày càng hung bạo. Cô nỗ lực nhấc tay đưa chân để cho bản thân tỉnh lại, thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Trên người cô như có một tảng đá rất lớn chèn ép, hô hấp cũng khó khăn hơn. Thanh âm kỳ lạ ấy càng ngày càng gần, bóng dáng người đàn ông cao lớn dần dần hé lộ. Tim Dĩ Nhu muốn vọt lên cuống họng, sởn gai ốc khắp người. Không cần sợ, đây cũng chỉ là giấc mơ, hắn sẽ không làm gì mình. Dĩ Nhu liều mạng tự nói với bản thân, sự sợ hãi ngày càng lan tỏa, thẩm thấu vào từng bộ phận cơ thể cô, thấm vào từng lỗ chân lông, ám chỉ cho tâm lý của mình không chút hữu hiệu. Cảm giác sợ hãi ngày càng mãnh liệt, cô muốn kêu lên, thoát ra, nhưng cô đang trong giấc mơ của chính mình, không thể làm được gì. Ai cứu được mình, cứu mình bây giờ. Dĩ Nhu, đừng sợ. Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, tối và sáng chỉ cách nhau một cánh cửa, chỉ cần mở cánh cửa kia ra, ánh mặt trời sẽ bao phủ lên cơ thể em. Cửa ở đâu? Cô chỉ thấy bóng đen bủa vây bốn phía, không nhìn ra bất kỳ ánh sáng nào. Cô hình như nghe thấy tiếng ai đó đang cười, tiếng cười đó tràn đầy hưng phấn và biến thái. Cô sợ, cực kỳ sợ hãi, dây thần kinh căng ra đến cực độ. Cánh cửa duy nhất có thể cứu cô chưa xuất hiện, cô không thể nhúc nhích, tay chân lạnh lẽo, cái chết càng ngày càng đến gần. Bỗng nhiên có một bàn tay vượt qua không gian u tối. Bàn tay Dĩ Nhu ngay lập tức được bao trùm, cảm giác ấm áp vây lấy bàn tay cô, một sức mạnh vô hình truyền đến. Theo tôi, thanh âm trầm thấp, mang theo ngữ khí êm ái khiến cô an tâm. Dưới sự dẫn dắt của bàn tay ấy, cô từ từ di chuyển thân thể. Cách đó không xa có một cánh cửa cũng như bàn tay ấy, xuất hiện một cách đột ngột. Dĩ Nhu, đẩy ra, đẩy cửa ra. Âm thanh cổ vũ cô duỗi bàn tay còn lại, dùng sức đẩy mạnh một cái. Cửa mở, tia sáng mặt trời chiếu lên gương mặt cô. Dĩ Nhu chưa từng bao giờ cảm nhận được ánh sáng mặt trời lại dịu dàng đến thế, ấm áp và thân thiết đến thế. Cô vô thức hít sâu một hơi. Rất tốt, em làm tốt lắm. Ánh mặt trời soi chiếu thật dễ chịu. Em nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị của ban mai. Nếu như em cảm thấy tốt hơn rồi thì có thể nằm xuống. Dưới vòm trời trong xanh là bãi cỏ xanh ngắt. Em yên tâm, cánh cửa kia em đã đóng kín. Chỉ cần em đừng tự tay đẩy cửa đi vào thì nó vĩnh viễn chỉ là một cánh cửa. Bàn tay to lớn ấy vẫn nắm lấy tay cô, truyền cho cô sức mạnh vô hạn, cũng khiến cho tâm hồn cô dần dần bình ổn. Nhìn biểu hiện khôi phục sự tĩnh lặng của Dĩ Nhu, bàn tay nắm chặt dần dần buông lỏng, khóe miệng còn lộ ra vẻ mỉm cười, Khúc Mịch mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh nắm tay Dĩ Nhu, bàn tay còn lại vén nhẹ lọn tóc rơi lòa xòa trước trán, nhìn chằm chằm vào vầng trán trơn bóng. Lát sau, anh đứng dậy, chậm rãi cúi người. Ngay khi môi anh sắp sửa chạm vào trán Dĩ Nhu thì điện thoại di động đột nhiên rung lên. Lúc này thật sự anh muốn mắng người. Anh vội rút điện thoại, ấn nút tắt chuông vì sợ đánh thức Dĩ Nhu. Liếc nhìn màn hình, thì ra là Lục Ly. Khúc Mịch bấy giờ mới nhớ ra anh đã nói tối nay mở cuộc họp nên nhanh chóng nhắn tin lại. Đem kết quả mọi người thu thập được chuyển qua cho tôi. 10 phút sau tôi gửi ý kiến qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, ngược đãi mèo con. Dĩ Nhu ung dung tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Khúc Mịch nửa ngồi nửa nhòi người bên giường nhắm mắt ngủ. Một tay anh nắm lấy tay cô, tay kia vẫn đặt trên bàn phím laptop. Thì ra bàn tay dẫn dắt cô trong giấc mơ là có thực. Dĩ Nhu từ từ rút tay mình ra, anh vẫn không nhúc nhích, hình như ngủ rất say. Nửa nằm nửa ngồi như vậy sẽ rất nhức lưng. Thế nhưng, trông anh ngủ ngon lành thế này, Dĩ Nhu không biết có nên đánh thức anh hay không. Laptop đang ở chế độ chờ đột nhiên bật sáng, liếc nhìn màn ảnh khiến Dĩ Nhu cứng đờ người. Thông tin nạn nhân và ảnh, 32 tuổi, chết trong phòng khách tại gia. Theo kiểm nghiệm sơ bộ là do một hinh khí hình chùy sắt tấn công vùng đầu gây tử vong. Đầu bị lõm thành hình tròn bất định, đường kính 2 cm, óc vỡ nát. Khuôn mặt bị bầm dập, sống mũi, xương gò má, hàm dưới xuất hiện nhiều chỗ bị gãy xương. hàm bị mất 16 chiếc răng, 5 chiếc dưới sâu phơ, 2 chiếc rơi chết trong cổ họng, 1 chiếc kẹt trong cổ họng, còn 8 chiếc vẫn chưa tìm thấy, nghi ngờ là nằm trong thực quản hay dạ dày, cần phải giải phẫu mới nắm được chi tiết. Bên cạnh là một tấm hình, nhưng cô chưa kịp mở ra xem thì có một bàn tay đưa tới, khép laptop lại.